Tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 12, giống như cuộc đời của cô, một mảnh tối tăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Niệm không hiểu nhiều về trang sức, chỉ cảm thấy món nào cũng đẹp, cô tùy tiện chọn một cái. Cái này. Nghe thấy lời cô, nhân viên bán hàng lập tức mỉm cười nói. Vâng, mẫu này của cửa hàng chúng tôi bán rất chạy. Nhiều cô dâu tương lai đều chọn mẫu này để phối với váy cưới. Thậm chí đeo thường ngày cũng không cảm thấy rườm rà. Cô dâu tương lai, Thẩm Niệm chợt nhớ đến lời của Lục Lăng Thần nói trước đây, rằng Lục Lăng Xuyên đang đi xem mắt. Đôi bông tai này có lẽ là để tặng cho đối tượng xem mắt. Chọn cái này đi, cô lấy lại tinh thần, nói nhẹ nhàng. Vâng, thưa cô, tôi sẽ gói lại ngay. Nhân viên bán hàng lập tức đi đóng gói. Trong lúc chờ đóng gói, Thẩm Niệm nhìn vào tủ trang sức một cách vô định. Ánh mắt cô dừng lại, một chiếc dây chuyền hoa hướng dương lọt vào tầm nhìn. Nhìn thấy bông hoa hướng dương nhỏ xíu đó, trong tai Thẩm Niệm đột nhiên vang lên cuộc trò chuyện với Lục Lăng Ngụy. Niệm Niệm, cậu có thích loài hoa nào không? Để anh tớ tặng cậu nha, mình không đặc biệt thích loài hoa nào, cũng không có loài hoa nào không thích. Cô cảm thấy những loài hoa đó bình thường, không ghét, nhưng cũng không cố chấp muốn có. Niệm Niệm, cậu thật là nhàm chán, nhưng mình rất thích một loài hoa. Hoa gì? Hoa hướng dương. Hoa hướng dương cũng được tính là hoa à? Với mình thì là hoa. Mẹ mình rất thích hoa hướng dương. Mỗi năm vào kỷ niệm ngày cưới, bố mình đều tặng mẹ một bó hoa hướng dương. Mẹ mình nói rằng hoa hướng dương là loài hoa đại diện cho mặt trời, lúc nào cũng tràn đầy ánh nắng. Tuy nó không phải là loài hoa đẹp nhất, nhưng mình lại rất thích. Thưa cô, đôi bông tai của cô đã được gói xong rồi. Giọng nói của nhân viên bán hàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Niệm. Cô thu lại ánh mắt, nhận túi từ tay nhân viên bán hàng và nói. Cảm ơn, sau đó cô chỉ vào chiếc dây chuyền hoa hướng dương trong tủ. Gói cho tôi cái này nữa nhé. Vâng, sau khi mua xong đồ, Thẩm Niệm lại tùy ý chọn một quán nào đó để ăn tối rồi mới về nhà. Về đến nhà, cô đặt những thứ đã mua lên ghế sofa, sau đó vào phòng tắm. Nửa tiếng sau, cô vừa tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng mở cửa điện tử từ ngoài cửa. Thẩm Niệm quấn khăn tắm đứng ngẩn ngơ tại chỗ, chỉ thấy Lục Lăng Xuyên mở cửa bước vào. Người đàn ông nhấc mí mắt nhìn cô, không nói gì, mở tủ giày bên cạnh, thay dép rồi đi vào phòng tắm. Thẩm Niệm không ngờ hôm nay Lục Lăng Xuyên lại đến, trong chốc lát có chút lúng túng. Khi hoàn hồn lại, cô lập tức lau khô tóc rồi thay đồ ngủ. Rất nhanh sau đó, Lục Lăng Xuyên cũng từ phòng tắm bước ra. Trên người anh mặc áo choàng tắm, tóc chưa lau khô, còn có những giọt nước theo cổ chảy xuống. Thẩm Niệm ra ngoài giá phơi lấy một chiếc khăn, khi quay lại thì thấy Lục Lăng Xuyên đang ngồi bên giường, cúi đầu cầm điện thoại trả lời email. Thẩm Niệm lên giường trước, sau đó quỳ bên giường, chăm chú giúp anh lau khô tóc. Người đàn ông đang trả lời email khựng tay một chút, nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường. Giữa họ đã quen với sự im lặng và yên tĩnh như thế này. Sau khi giúp anh lau khô tóc, Thẩm Niệm lại đi ra phòng khách, lấy đôi bông tai mua hôm nay. Đây là đôi bông tai anh nhờ em mua. Lục Lăng Xuyên ít nói như thường lệ. Để trên bàn đi, được. Sau đó, hai người không nói gì thêm. Lại yên lặng một lúc, Thẩm Niệm cảm thấy có chút đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì đã quen với việc nghỉ ngơi, đột nhiên bận rộn trở lại khiến cô có chút không thích ứng, xoa xoa trán, trên mặt cô hiện lên vẻ mệt mỏi. Cô ra phòng khách dùng máy sấy tóc để sấy khô hoàn toàn mái tóc, rồi quay lại phòng ngủ leo lên giường, nằm bên phía của mình, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nghe thấy phía sau không còn tiếng động nào nữa, ngón tay của Lục Lăng Xuyên đang gõ lên màn hình cũng dừng lại. Anh nghiêng đầu, nhìn gương mặt đã chìm vào giấc ngủ kia, trong đáy mắt lóe lên vẻ sâu lắng và phức tạp. Rốt cuộc vẫn không nói gì. Từ khi Lục Lăng Ngụy không còn, giấc ngủ của Thẩm Niệm trở nên ngày càng tồi tệ. Bây giờ chỉ cần một chút âm thanh cũng có thể đánh thức cô. Vì vậy, ngay khi Lục Lăng Xuyên lên giường, cô đã tỉnh dậy, ngay sau đó nghe thấy một tiếng cạch, đó là tiếng tắt đèn. Lúc này, đầu óc của Thẩm Niệm hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cô không mở mắt, vẫn giữ nguyên tư thế. Cô có thể cảm nhận được, anh đang nhìn cô chằm chằm. Lục Lăng Xuyên chống hai tay hai bên người Thẩm Niệm, trong bóng tối anh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét mờ nhạt của cô, nhưng gương mặt ấy, từng chút đã khắc sâu vào tận xương tủy của anh, muốn quên cũng không thể quên được. Anh đột nhiên cúi xuống, mạnh mẽ cắn môi cô, dữ dội xé rách, như thể trút hết sự căm hận đang đè nén trong lòng qua đó. Đối với anh, thẩm niệm là một loại độc gây nghiện, một loại độc mà cả đời này anh cũng không thể cai được. Anh đối với cô, vừa yêu vừa hận, mỗi lần nhìn thấy gương mặt của thẩm niệm, anh lại không thể kiểm soát được mà nghĩ đến Lục Lăng Ngụy, nghĩ đến hình ảnh Lục Lăng Ngụy nằm trong nhà xác, đã không còn hơi thở. Thẩm niệm không đáp lại, cũng không chống cự, giống như một con búp bê đã mất đi linh hồn, để mặc anh trút hết cảm xúc trong lòng. Không biết đã bao lâu, Lục Lăng Xuyên mới dừng lại và buông tha cho cô. Thẩm niệm, anh gọi tên cô không đáp, em có biết tôi hận em đến mức nào không? Ngày đó tại sao em không đưa em ấy cùng trốn đi? Nói xong hai câu này, Lục Lăng Xuyên buông cô ra, nằm xuống bên cạnh, quay lưng về phía cô. Trong bóng tối, thẩm niệm từ từ mở mắt ra. Trước mắt cô là một màn đen kịt, giống như cuộc đời của cô, một màn đen tối. Hàng mi khẽ run lên, thẩm niệm cũng đang suy nghĩ về những lời của Lục Lăng Xuyên. Đúng vậy, lúc đó tại sao cô không đưa Lục Lăng Ngụy cùng chạy trốn? Tại sao lại để cô ấy một mình đối mặt với hai gã say rượu kia? Tại sao không gọi người đến cứu cô ấy sớm hơn? Tại sao? Cô nghĩ, cô hiểu sự hận thù của Lục Lăng Xuyên đối với mình, bởi vì những năm qua, cô cũng sống trong đau khổ và tự trách. Những câu hỏi này, cô đã từng hỏi mình vô số lần, tại sao, tại sao? Không ai trả lời cô, bởi vì chính cô cũng không biết. Đêm đó, hai người tuy ngủ chung giường, nhưng mỗi người đều chìm trong giấc mơ của riêng mình. Ngày hôm sau, khi thẩm niệm tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không. Cô chạm vào ga giường, không còn hơi ấm, điều đó có nghĩa là anh đã rời đi một lúc lâu rồi. Rèm cửa không được kéo kín để lộ một khe hở nhỏ, ánh nắng bên ngoài xuyên qua khe hở rọi vào, thẩm niệm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Lại là một ngày mới, không ngờ cô lại sống thêm một ngày. Dậy rửa mặt, khi đang súc miệng, cô phát hiện môi dưới có chút đau. Cô nhìn vào gương kiểm tra, mới thấy môi dưới bị Lục Lăng Xuyên cắn nứt một vết nhỏ. Nhưng cũng may, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lại uống một ngụm nước để súc miệng, đặt bàn chải và cốc xuống bệ bên cạnh. Dọn dẹp xong, cô ra ngoài, bận rộn cả buổi sáng, đến trưa thẩm niệm sắp xếp xong tài liệu mới xuống tầng đến nhà ăn công ty ăn trưa. Cô bưng khay lấy một ít cơm và canh, rồi tìm một góc vắng người ngồi xuống. Cô đã quen ngồi một mình ở góc, đang định ăn cơm thì một người bưng khay ngồi xuống đối diện cô. Cách chương.